Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2617, Chiêu Nguyệt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đã từng thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực có phải hay không đồng thời đắc tội một người? Chỉ có xác định tin tức này sau đó, ta mới có biện pháp ứng đối ma tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem trật tự thần đình 9 vị trưởng lão hỏi. Cổ đạo chi cùng 9 vị trưởng lão nhao nhao bộ dạng phục tùng. Trầm tư một chút, không có gấp nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, mà giờ khắc này Vu Hạc lại là nói ra. Nói bậy, ta đại Vu Vương Triều cùng thập đại Vương Triều. 9 đại cương vực chính là Đông Châu phía trên bá chủ một trong. Thực lực cường đại, viễn siêu các ngươi trong tưởng tượng. Nếu là thập đại Vương Triều cùng 9 đại cương vực đồng thời đắc tội một người. Cái kia người này nhất định đã sớm chết không toàn thây. Làm sao có thể còn sót tại thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Hạc lạnh giọng nói ra. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy lời này. Lập tức nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có. Làm Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch đều là cau mày thời điểm. Đột nhiên tại 9 cái cột đá phía trên lam lăng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Lăng nhìn nói với Bạch Tiêu Tiêu. Có một người, thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực đều đắc tội nàng. Bạch Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Hạc kinh ngạc nói. Lam Lăng đại nhân, làm sao có thể? Nếu là thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực đều đắc tội một người. Vậy dĩ nhiên há có thể tại Đông Châu phía trên có lưu sống chỗ trống. Lam Lăng nói ra, Vu Hạc, ngươi lại không nên kích động. Hãy nghe ta nói hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực đích thực là đắc tội qua một người. Mà lại là tại cùng một cái thời gian. Bất quá vậy cũng là vạn năm trước sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lam Lăng nói tới chỗ này. Cổ đạo chi đồng tử kịch biến. Hoảng sợ nhìn xem Lam Lăng nói ra. Lam Lăng, người nói chính là, nàng sao? Mặt khác trật tự thần đình trưởng lão nhao nhao thần sắc thảm biến. Vội vàng nói, không có khả năng. Nàng tại vạn năm trước liền đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng làm sao có thể còn sống? Không thể nào là nàng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lam Lăng mà nói. Trật tự thần đình cửu đại trưởng lão đều nhao nhao không bình tĩnh. Vội vàng phủ định Lâm Bạch. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Có thể hay không có thể muốn nghe xong mới biết được. Xin mời Lam Lăng đại nhân nói rõ chi tiết nói đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Lam Lăng. Những võ giả khác cũng là tầm mắt nhìn chăm chú lên Lam Lăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Lăng nói ra. Chuyện này hay là ta từ Lam thị nhất tộc cổ tịch phía trên ngẫu nhiên nhìn thấy. Tin tưởng Đông Châu học cung mặt khác tam đại gia tộc cổ xưa trong điển tịch đều có ghi chép đi. Tại vạn năm trước, đã từng thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực đều đắc tội một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này, cũng không phải là Đông Châu võ giả, mà là tới từ Nam Châu. Lam Lăng chậm rãi tự thuật lấy chuyện năm đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói ra, người này là một nữ tử, sinh ra ở Nam Châu độc thần gia tộc bên trong. Khi nàng thức tỉnh võ hồn thời điểm, chính là Man cổ đại lục phía trên xưa nay chưa từng có ngũ sinh võ hồn. T. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe đến đó, toàn bộ trật tự thần sơn bên trên đều truyền đến một tiếng thanh âm hít vào khí lạnh. Ngũ sinh võ hồn, năm cái võ hồn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trời ạ, người này là một cái yêu nghiệt sao? Ông trời của ta, thiên hạ này làm sao có thể có người sở hữu năm cái võ hồn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trật tự thần sơn bên trên truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mà giờ khác này Lâm Bạch nhíu mày. Lam Lăng bây giờ nói ra cố sự này. Hắn tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Lăng nói ra, nàng gọi Chiêu Nguyệt. Ở đây nữ thức tỉnh võ hồn 3 năm sau. Độc thần gia tộc đột nhiên hướng toàn bộ Man cổ đại lục phía trên ban bố lệnh truy sát. Công bố Chiêu Nguyệt phản bội độc thần gia tộc. Hiệu lệnh toàn bộ Man cổ đại lục cộng đồng truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, mà lúc kia, vừa lúc Chiêu Nguyệt đào vong tiến nhập Đông Châu. Khi đó, là Đại Vu Vương Triều cái thứ nhất phát hiện Chiêu Nguyệt hành tung. Lúc ấy Đại Vu Vương Triều vì cùng độc thần gia tộc giao hảo, liền dự định âm thầm phái người đem Chiêu Nguyệt bắt cũng hoặc là đánh giết. Đưa cho độc thần gia tộc làm lễ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là Đại Vu Vương Triều điều động cao thủ đi giết Chiêu Nguyệt. Đều là một đi không trở lại. Đại Vu Vương Triều tuần tự hàng phía trước hơn 10 nhóm cường giả đuổi theo giết Chiêu Nguyệt. Nhưng bọn hắn đều chết tại Chiêu Nguyệt trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn chẳng những không có giết Chiêu Nguyệt, ngược lại đưa tới Chiêu Nguyệt bất mãn. Chiêu Nguyệt một thân một mình, đi tới Giang Hải vực, đi tới Đại Vu Vương Triều. Nàng bàn tay như ngọc trắng vung lên, xương độc tràn ngập, trong một chớp mắt, trong toàn bộ Đại Vu Vương Triều lập tức biến thành Tu La địa ngục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Vu Vương Triều trong hoàng thành, vô số võ giả chết tại khói độc của nàng bên trong. Mà khi đó, Đại Vu Vương Triều cùng Giang Hải vực liên hợp, chuẩn bị đem Chiêu Nguyệt vây chết ở trong Giang Hải vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lần này, triệt để chọc giận Chiêu Nguyệt, đồng thời cũng làm cho thiên hạ võ giả thấy được độc thần gia tộc lợi hại. Chiêu Nguyệt ở trong Giang Hải vực đại lượng luyện chế xương độc, khuếch tán toàn bộ Giang Hải vực, dẫn đến vô số võ giả chết thảm trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương Triều mắt thấy không phải Chiêu Nguyệt đối thủ, liền hướng mặt khác Vương Triều cùng Cương vực cầu cứu, thậm chí hướng Đông Châu Học Cung cầu cứu. Khi đó, mặt khác Vương Triều cùng Cương vực nhao nhao điều động cường giả tiến vào trong Giang Hải vực, vây quét Chiêu Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số cường giả truy sát Chiêu Nguyệt, để nàng lên trời không đường, xuống đất không cửa. Giang Hải vực, phong ấn Cương vực, tất cả võ giả chỉ có thể vào, không thể ra, nhất định phải giết Chiêu Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy lần đưa nàng đánh thành trọng thương, thậm chí đem nhục thể của nàng kém chút phá hủy. Thế nhưng là đều bị nàng trốn. Nàng ở trong Giang Hải vực gây sóng gió 3 năm. Cơ hồ có mấy trăm vạn võ giả chết ở trong tay nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà 3 năm sau, độc thần gia tộc cường giả rốt cục đi tới Giang Hải vực, trợ giúp thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực giải khai Chiêu Nguyệt xương độc, đem Chiêu Nguyệt đánh giết. Lam Lăng thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lam Lăng mà nói, Vu Hạc tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Hắn nỉ non tự nói, là vạn năm trước một trận tai nạn sao? Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch nghe thấy Lam Lăng mà nói, đều là rơi vào trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Lăng nói với Bạch Tiêu Tiêu. Tiêu đế bệ hạ, nếu là người muốn biết thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực khi nào đắc tội cùng một cái võ giả. Như vậy chỉ có vạn năm trước Chiêu Nguyệt rồi. Thế nhưng là, Chiêu Nguyệt chính là vạn năm trước nhân vật. Nàng mặc dù năm đó không chết, cũng không có khả năng sống đến bây giờ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Lăng nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu. Hỏi ngược lại, Lâm Bạch tầm mắt cũng theo đó nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Nhìn thấy trên mặt nàng có chút hoảng sợ. Tựa hồ bị Chiêu Nguyệt cố sự kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu đáy lòng nói ra. Nguyên lai là cái dạng này sao? Lâm Bạch nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu cái dạng này, để Lâm Bạch có một loại cảm giác. Bạch Tiêu Tiêu có vẻ như biết bí ẩn gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Lăng giờ phút này nói ra. Nếu không phải Chiêu Nguyệt mà nói, cái kia thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực liền không có cùng chung địch nhân rồi. Cổ đạo chi cũng nói. Một cái vạn năm trước người, không có khả năng sống đến bây giờ. Huống hồ, tại cổ gia trong điển tịch ghi chép, năm đó độc thần gia tộc cường giả sau khi đến, là tự tay đem Chiêu Nguyệt chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng không có khả năng còn sống. Cổ đạo chi nói tới chỗ này, lại bổ sung một câu. Nếu là thật sự chính là Chiêu Nguyệt trở về, vậy chúng ta cũng không cần phản kháng. Trực tiếp chờ chết là có thể. Nữ nhân này, cái này đệ tử của độc thần gia tộc. Người khó mà tin được là kinh khủng đến cỡ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Giờ phút này có chút khó mà lựa chọn. Quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu. Giờ phút này Lâm Bạch có một loại cảm giác mãnh liệt. Bạch Tiêu Tiêu biết sự tình gì, nhưng nàng không có cho Lâm Bạch nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đối ta che giấu cái gì? Lâm Bạch nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu. Đáy lòng nói ra, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.